Faites là anh từ con soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gươm lụa là làm con ngoan luôn sống bên cha lành xin được làm cánh đồng cho ngọn đua xanh tươi xin một lần được nương theo gió chân cha lành xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời vô gian Phật là anh từ quang cho tâm con bừng sáng thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi Phật từ bi chỉ lối đưa con khói trầm luôn đường vương Kính thưa chư tôn thiện đức ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay là đêm rằm, tức là đêm trung thu. Trung có nghĩa là ở giữa thu, tức là ở giữa mùa thu. Tức là trong năm thì mình có bốn mùa, như vậy là ở giữa cái mùa thu rồi, rồi sắp hết mùa thu thì nó qua tới cái mùa đông. Nên cảnh của mùa thu thì lá cây sơ sát, thu thì thu vàng, nó đẹp lắm. Nhưng mà mùa thu thì lá cây nó sơ sát, nó sạc xào, chứ không có thấy nó bay lá chả hết. Thường là những thi nhân ta cập nhìn những cái chiếc lá vàng rơi, ta đọc bài thơ, ta có cảm hứng liền à quý vị. Có nghĩa là cái tâm phàm, cái tâm đời, ta thấy cái lá vàng rơi khỏi cái cành cây, ta đọc câu thơ liền. Ngoài thềm rơi chiếc lá đa, tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng. Tưởng tượng cái lá mà rơi, bắt đầu cái lá rơi mà tưởng tượng nó mỏng, tức là lá nó trao nguyên không quý vị, đặt ra câu thơ thấy nó hay không? Như Lưu Trọng Lư có cái câu thơ là em ơi có nghe chăng tiếng mùa thu, tiếng mùa thu chết con nay vàng ngơ ngác dậm trên lá vàng khô. Nghe hay quá. Nhưng mà người đời của mình á quý vị, không biết cái sự thật của cái lá vàng khô. Lá vàng khô là lá vàng đã lìa cành này đó quý vị, nên nó mới khô. Như vậy thì cái chiếc lá xanh là thể hiện cho cái sự sống, còn cái chiếc lá vàng là rồi rồi đó, tàn rồi à. Nên cái mái tóc xanh là tượng trưng cho sự sống, còn cái mái tóc mà trắng là sắp tàn quý vị thấy. Như vậy thì chiếc lá vàng thì tô điểm cho mùa thu, thêm long lanh của đáy nước như những dần thơ của xuân diệu, long lanh đáy nước in trời, thành xây khói biếc sương phơi bóng vàng, tả mùa thu rất đẹp quý vị trong chuyện Kiều. Nhưng mà ai có biết được rằng cái chiếc lá vàng mà nó đã lìa cành rồi đó quý vị, thì chúng ta mới thấy được cái nỗi xót xa của cái lá xanh ở trên đó quý vị. Nên bữa đó có một cái cô ngồi khóc đứa con. Lá vàng mà không rớt, mà rớt lá non, cành già không đổ mà đổ cành con, ơi trời, khóc con chết, đúng không quý vị? Ví dụ như cái người già như cái chiếc lá vàng, còn người trẻ như cái chiếc lá non. Nhưng mà đâu phải chiếc lá vàng mới rơi khỏi cành đâu quý vị. Chiếc lá non chỉ một làn gió sấy thôi, một cơn bão thôi quý vị. Vào năm 97, cơn bão đổ bộ vào ở nơi Cà Mau quý vị. Tiếng gió nó rít, nó hú rung trời dậy đất quý vị. Bao nhiêu lá đều phải rơi ra khỏi cành hết. Như vậy là vàng hay lá non gì cũng te tua mà rơi. Qua bữa sau nhìn cái cây còn cái cọng không, không có thấy lá nào hết, không quý vị. Như vậy thì đâu phải là lá vàng mới rơi, mà nhầm khi lá non cũng rơi luôn á quý vị. Có nghĩa đâu phải người già mới chết, mà người trẻ cũng chết, đâu phải người già mới chết. Nên có những người khuyên tu đi, là để già mới tu. Nên trong kinh sách có câu rằng, đừng có tính già mới toan theo Phật, bao năm mồ quang rặc tuổi xanh. Quý vị có coi chuyện Kiều không? Thí Kiều với Thí Dân đi ra tảo mộ, tức là đi thăm mộ vào cái Tết Thanh Minh đó quý vị, mới thấy một cái nấm mộ, không phải là tuổi già đâu, mới thấy cái xòe xòe nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh, là cái mộ của Đạm Tiên đó. Chết còn trẻ, mất mười mấy 20 tuổi là chết rồi nha quý vị. Như vậy thì cái sự sống chết của chúng sanh đó quý vị, đó là một cái sự thật ở trong cuộc đời này mà người ta không muốn biết được cái sự thật đó. Bây giờ ví dụ như mẹ của chúng ta sống ở bên ta bao nhiêu lâu nay quý vị, và chúng ta không bao giờ muốn mẹ mình phải ra đi, nhưng cuối cùng bà cũng phải ra đi đó quý vị. Đây là một sự thật ở trong cuộc đời này, không quý vị? Nhưng mà chúng ta sống ở nơi đây, chúng ta không biết được những cái sự thật, nên chúng ta đau khổ với nó. Người nào mà thấm nhuần cái sự thật ở trong cuộc đời rồi, chúng ta hết đau khổ quý vị. Và chúng ta chấp nhận sự thật, bắt đầu người ta tu, ta vượt qua những cái sự thật đó. Như vậy thì sự thật đó là cái sự thật gì ở trong cuộc đời này quý vị? Đức Phật Thích Ca, ngài sanh ra ở thành Cam Tỳ La Vệ, hồi nhỏ tới lớn sống ở trong hoàng cung, không có đi ra bên ngoài. Tới năm 19 tuổi quý vị, khi ngài ra bên ngoài, ngài mới nhận thức được cái sự thật của cuộc đời. Chứ ở trong hoàng cung sống trong nhung lụa, ngài không biết, không biết cuộc đời nó sống như thế nào quý vị. Thường là ngày xưa các vị vua mới đi kinh hành, các vị vua mới đi ở trong dân gian xem cuộc sống của dân chúng như thế nào, để biết sự thật của cuộc đời là như thế nào. Đừng có ai che con mắt mình lại hết quý vị. Giống như cái mặt trăng, đêm nay là đêm rằm trung thu, không mặt trăng không lộ ra được quý vị. Đêm rằm mà ra ngoài tối đen như mực, ai biết tại sao mà đêm nay trời tối đen? Giơ tay lên tặng phần quà. Mây che rồi trời tối đen hết thầy. Mây che mặt trăng nên mặt trăng không có gọi ánh sáng xuống được, nên tối đen quý vị. Cho một chàng pháo tay. Vì thì cái sự thật là cái mặt trăng nó sáng chứ không phải nó tối đen. Nhưng mà bây giờ cái sự thật ở dưới thế gian này nó lại tối đen quý vị. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái thật của nó là nó sáng, mà bị mây nó che bích hết rồi nên nó tối đen. Vậy thì cái sự thật của con người mình cũng vậy quý vị. Sự thật con người mình có chân tâm, có Phật tánh sáng suốt lắm, thông minh lắm, tuyệt vời lắm, bị mây nó che. Mây bên ngoài thì nó che mặt trăng, nhưng mà ở trong tâm của mình đó quý vị, gọi là mây ngút ngàn của vô minh nó che bít cái tâm mình lại hết, nên mình không nhìn thấy được sự thật của cuộc đời. Giống như Thế tử Siddhartha ở trong cung vàng điện ngọc, không biết dân ở bên ngoài như thế nào, ai già già đưa ra khỏi cung hết, trong cung vàng điện ngọc không có người già, ai bệnh đưa ra ngoài hết, trong đó bệnh truyền nhiễm không ở đó quý vị. Đặc biệt là không bao giờ thấy những người chết ở tại trong cung điện. Như vậy thì Thế tử Siddhartha đi ra ngoài lần đầu tiên với ngài người hầu của mình gọi là Sanna. Nên ngài thấy một người già, quý vị, đi lụm cụm. Thì Thế tử cũng không biết người đó là như thế nào. Người ta thì đi có hai chân, còn này đi ba chân, tăng cường chân. Hỏi đây là ai vậy Sanna? Là người già. Hỏi người già là sao? Là người già phải chống gậy mà đi, chân yếu, mắt mờ, tóc bạc, mái đầu xanh bây giờ đổi thành màu trắng rồi, rêu phong tuổi của thời gian, sức khỏe hầu tàn, năm canh mệt mỏi quý vị. Nên Thái tử ra đi, nhìn thấy cái người bệnh ở bên đường cùi lỡ lối, gian xin những người ta chăm sóc, ta sợ. Và người này đã than rên, và Thế tử mới hỏi Sa Nạc là người gì mà sao nằm bên đường mà lỡ lối tùm lum vậy. Sa Nạc là người bệnh, nó Thế tử. Thế tử là bệnh làm sao? Là mình bình thường đây nè, mạnh khỏe lắm, bệnh cái hết sức hết lực à. Bình thường mình không có đau đớn, nhưng bệnh bắt đầu đau đớn. Thế tử mới nhìn thấy chạnh lòng, đi xuống lấy cái áo mình đắp cho cái người bệnh đó, và đi đến một cái nơi khác, thấy một cái người nín thở và làm thinh nằm ở bên đường. Ai biết người nào nín thở và làm thinh là người gì? Người chết nín thở và làm thinh. Cho chàng pháo tay. Người chết mà còn thở mà nói chuyện nữa, lúc đó chạy hết luôn. Hồi xưa đó có câu chuyện đó quý vị, là người này đang chết vậy đó, con cháu xung quanh khóc ù ù. Cái con linh miêu á, là con mèo, nó giống con mèo vậy đó, mà nó tam thể, nó có ba màu, nên gọi là con linh miêu. Nó nhảy ngang cái người chết này đứng dậy, cái gì nhảy cà tưng tưng, đụng vô người nào người kia chết, nên mới gọi là con linh miêu. Nhảy ngang cái người chết bắt đầu thở lại và nói chuyện được, nghe không quý vị? Như vậy thì ta nói cho nó vui đi, để mà hù người khác thôi, nghe không quý vị? Chứ người chết là nín thở và làm thinh, lắc hoài. Mỗi lần cái mặt á quý vị đẹp lắm, môi son chết rồi, môi nó tái lét, mặt mới đầu đẹp chết rồi quý vị ơi, nhìn cái mặt nó xanh trành, tướng đẹp trai cỡ nào luôn, quý vị, diễn viên điện ảnh luôn, cái xác chết rồi nhìn thấy cái hết hồn hết vía, không quý vị? Hoa hậu chết còn đẹp không? Quý vị thấy không? Hoa hậu chết có còn đẹp không? Nhìn hoa hậu ai có dám lại là cái xác hoa hậu lại ôm ôm hung hung không? Dám không? Vậy mà lúc còn sống đi biểu diễn thời trang, cái quý vị ơi, xuống quê á, lấy tay này vuốt từ trên vuốt tới, có cô hoa hậu đi xuống quê biểu diễn thời trang đó, mấy cô dưới quê đẹp quá ha, vuốt một cái ta ẩn bên đây, cái vuốt bên kia ẩn, cái vuốt chỗ nào ta giật lại chỗ đó cũng vuốt nữa. Mai mốt chết dỗi lại đó vuốt, sợ gần chết luôn á quý vị. Có nghĩa là cái người chết rồi á quý vị, cái xác nó từ từ nó rã, nó hủy hoại với thời gian quý vị. Nên Thế tử mới hỏi Sanna rằng cái người này là người gì? Sanna, đây là người này là người chết, không còn động đậy gì được hết, không còn thở được và không suy nghĩ được, nói năng cười gì hết, và từ từ nó sinh lên rồi thân mình nó rã trở về với cát bụi. Do đó Thế tử mới thấy cái sự thật của cuộc đời. Cuộc đời sự thật là như vậy đó. Cuối cùng con người ta phải già, con người ta cũng phải bệnh, con người ta cũng phải chết mà thôi. Nên Thái tử mới hỏi Sa Nạc, ta có già, có bệnh, có chết không Sa Nạc? Sa nạc là ai sống trên đời này nhá, cũng già cũng bệnh cũng chết hết thái tử, chứ đâu phải là vua quan thần danh gì, giai cấp nào cũng được. Giai cấp Bà La Môn Sắc Đế Lệ phải xá hay là Thủ Đà La đều phải già, phải bệnh, phải chết hết cái thái tử. Từ vua quan cho đến thần dân, từ ăn mày hạ tiện cho đến là quyền lực cao xa, từ giàu sang đến nghèo khó đều phải chết hết thái tử. Nên thái tử chạnh lòng rơi một giọt nước mắt, ngài mới than với than nặng rằng sanh nặng hơn. Nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi. Muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh năm xương khô. Miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Đó là cái sự thật của chúng sanh. Từ nhận diện được cái sự thật này đó quý vị, và lúc đó Thái tử Siddhartha ngài mới quay về hoàng cung, ngài xin vua cha. Ngài nói là phụ dương hỡi, đến cùng loài cây cỏ, số vô thường thọt có thọt không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại đó phụ dương. Như vậy thì con quyết chỉ là bỏ hoàng cung này, bỏ tất cả, con đi tìm đạo cả, con tìm một con đường nào để cho tất cả chúng sanh này thoát khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết đó phụ dương. Như vậy thì phụ dương cho đi, và Thế tử Siddhartha đã ra đi trong một đêm tối trời với sa nạc dược thành Ca Tỳ La Vệ, và bốn vị thiên thần đã nương vào chân ngựa đưa ngài qua dòng sông Aroma. Mắt nhìn lượn sóng Aroma, xin chứng cho lòng sĩ Đạt Ta, quyết dược trùng dương quá ải ngạn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Như vậy thì ngài qua 5 năm tầm đạo và 6 năm tu khổ hạnh ở trong rừng đó quý vị, và cuối cùng 49 ngày đi với Rạch Ni Liên Thiền, ngài đã chứng được đạo quả Bồ Đề. Và khi ngài chứng được quả Bồ Đề, ngài mới trực nhận ra quý vị, gọi là giác ngộ, trực nhận ra sự thật của cuộc đời này. Như vậy thì chúng ta sống ở đây đó quý vị, chúng ta không nhìn thấy được cái sự thật, nhìn thấy cái sự giả cuộc đời, không phải nói là thật. Nhìn thấy vậy nó không phải thiệt vậy quý vị. Vì thật là cái gì mà giả là cái gì? Thật là nó còn hoài, nó là vĩnh cửu, nó là chân lý. Còn giả bữa nay còn, ngày mai mất, đó là giả đó quý vị. Như vậy thì Đức Phật đã tìm ra những cái sự thật gì? Đó là cái giáo lý căn bản nhất của nhà Phật. Nếu ai biết được sự thật này không quý vị, người này phát tâm tu liền, và người này sẽ đắc đạo sau này, gọi là gieo duyên với nhà Phật. Như vậy vào tối hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với đề tài là chân lý của bốn sự thật A Di Đà Phật. Vậy thì bốn sự thật đó là bốn sự thật gì? Ở trên đời này cái gì là giả, cái gì là thật? Ai biết được cái thật đó quý vị là người đó gần với chân lý. Còn ai sống trong cái giả, người này ở trong cái khổ đau. Bây giờ ví dụ thôi, mình mua cái đồ á, gọi là đồ giả, thì sao quý vị? Về nhà mình cảm giác tức tối luôn, đau khổ lắm luôn, bị người ta gạt, bị người ta lừa rồi, không quý vị. Đi ra chợ á, mua cộng với nịch, hỏi hàng này hàng nước nào vậy chị? Nước Mỹ à. Về nhà quý vị ơi, nịch qua nịch lại đứt ngang không. Cộng gì nịch, nịch có mấy bữa đứt rồi, tại giặt phơi cái mềm rũng đứt ra, lật vô ngay giữa. Bữa trước sao nói Mỹ mà ta, sao bữa nay đứt vậy ta? Lật lại thấy Mỹ thôi. Vì cái sự thật này nó không phải là cộng như nịch nhập, mà mình bị lừa, mình bị cái đồ giả. À đúng không? Như vậy khi mà mình bị đồ giả này quý vị, mình đau khổ lắm. Như vậy thì cái giả tức là cái có rồi nó sẽ mất đi, cái đó gọi là giả. Nó không bền, nó không chắc. Còn thiệt, đồ xịn cái quý vị ơi, về xài hoài nó không hư. Bây giờ ví dụ như mình mua cái máy cassette nha, mình về mình xài không quý vị, nhấn vô một cái mới hát có một câu giọng cổ, nó không quý vị, nhấn vô một cái mới đầu là nghe Minh Dương cái gì lên cái hơi giọng cổ à. Chút xíu nghe anh kêu ép bấm bằng ra rối nùi cục. Rồi bữa nay mua dính hàng, sao bữa nay là Sony mà ta, sao kỹ ta dòm lại thấy là Sony có dấu sắc mà Sony vậy thấy không. Còn cái nào mà Sony cái nhấn cái băng vô cái hát nguyên lọt luôn quý vị. Rồi xài hoài nó không hư. Vậy thì cái đồ mà xài hoài nó không hư là đồ thiệt. Rồi mà cái đồ mà xài bấm vô cái rối băng, bấm vô mấy cái quý vị khét nghẹt. Biết rồi phải không? Đồ điện tử mà cắm điện vô cái nó bay nó xịt khói. Phải Honda mà lên ga nó xịt khói cái là xe xịn đó nha. Mà đồ điện tử về mà gắn vô cái nó xịt khói ngay. Rồi dính hàng rồi. Như vậy là đồ giả, là đồ xài không được đó không quý vị. Còn đồ thiệt là đồ xài hoài, nó còn bền hoài. Bây giờ mình thấy cái gì ở trong cuộc đời này là thiệt nè quý vị. Mình cho gì nó cũng thiệt hết đó quý vị. Nên mình không biết được cái sự thật của cuộc đời. Thấy gì nó cũng thiệt vậy nha. Mình thấy cái nhà này thiệt rõ ràng cái nhà, phải không? Ruộng đất mình thiệt là ruộng đất rồi, thân của chúng ta thiệt là thân này rồi, không quý vị? Ta vẫn là ta của thở nào, của trời quê mẹ, của trăng sao, không quý vị? Của bao thương nhớ giờ xa cách, của suối tình thương chảy rạc rào, muôn đời ta vẫn là ta, quý vị. Nhưng mà hôm nay ta là ta, mai mốt vô bệnh viện cái bắt đầu vô lò thiêu, ta đâu rồi ta, phải không? Nên cái gì ai chắc mình còn hoài không? Không còn hoài tức như là xài mấy bữa nó hư, phải không? Như vậy cái thân của mình là đồ thiệt hay đồ giả? Đồ giả, phải không? Nên nó có mấy bữa nó hư. Cái xe ta chạy hoài còn hoài, xe chạy mấy bữa khịch khịch phải chở bệnh viện sửa lại, không quý vị, phải không? Có nghĩa là bệnh nó hư máy, vô bệnh viện đại tu lại, có nhầm khi là thay đồ nó chứ, thay món nữa quý vị, thấy không? Có những người là thay tim thay gan đồ. Như vậy cái thân mình là đồ giả không phải là đồ thiệt. Như vậy là cái nhà mình thiệt, quả nhiên là cái nhà mình thiệt của mình rồi quý vị, chắc chắn rồi. Thân này giả nhưng mà nhà phải thiệt mới được đó quý vị. Như vậy mình nói cái nhà mình thiệt phải không quý vị? Thiệt đó thôi, mình mai mốt chết đem theo luôn đi. Đâu có gì. Sao thiệt mà không chịu đem theo? Bữa nay ký tên cho mình trong cái sổ đỏ, sổ hồng là tên của mình đó quý vị. Ôi chết chưa được một từng nữa, nhìn lại cái sổ đỏ, tên của thằng con không phải tên mình. Phủ vàng quá. Vì bữa trước là của mình, đồ thiệt là đồ của mình xài hoài không? Bữa nay mới mấy bữa sang tên người khác, hết phải của mình không có gì. Vì của mình mất trắng này, viên này, cái này cũng đâu phải của mình đâu. Vì nó cũng giả nữa, phải không? Vì là chiếc nhẫn mình đeo tay thiệt rồi, chắc ăn vàng, SGC 4 số 9 luôn, nhầm khi 8 số 9 luôn. Và ngon lành nè quý vị. Mai mốt mà nghe chống đánh thùng thùng cắt cắt, con ra lột nhẫn để túi tỉnh bơ, khỏi sinh. Bình thường còn sống sinh, chết nó khỏi sinh cái gì, nó ra lột tỉnh bơ. Như vậy thì mình mới nói là trên thế gian này mới xét lại cái gì là đồ thiệt, không cái gì. Đồ thiệt nó còn hoài, không bao giờ mất hết. Như vậy mình xét lại coi có gì còn hoài không. Một mai mai một mai, giàu sang cũng mất thôi, bạc tài cũng tiêu, chứ có gì mà còn hoài. Thành Ca Tỳ La Vệ ngày xưa quý vị đã từng là nơi của Thái tử Xà Ta và vua Tịnh Phạn ở, bây giờ chỉ còn lại có đống cho tàn, nên không có gì là thật ở trên thế gian này hết đó. Mình biết không có gì là thật trên thế gian này, phải không? Do đó chúng ta bình tĩnh lại, không quý vị. Trước sự mất, trước sự còn non Phật, nên ta tỉnh với nó, không buồn vui hờn giận với nó nữa quý vị. Tại mình biết được cái giá trị này, đây là sự thật của cuộc đời rồi. Nên người ta còn không thật, huống chi cái lời chửi của người ta mà thật. Nên nó không thật, thôi chấp nó làm chi, buồn nó làm chi, giận với nó làm chi, sầu đau khổ đau với nó làm gì. Thân mình còn không thật nữa, vì thân mẹ mình đâu có thật. Không thật thì nó giả, nó phải ra đi. Đó là quy luật, nó là bình thường của cuộc đời này thôi. Mắc gì phải buồn vui hờn giận mà khóc than hoài quý vị. Có thương thì phải làm cho có chút phước, chút công đức hồi hướng, như các vị thánh nhân từng làm. Mẹ Bà La Môn Nữ ở trong kinh Địa Tạng quý vị, mất đi rồi Bà La Môn Nữ làm sao? Đâu phải ngồi chỗ khóc than đâu, bán nhà bán đất bán ruộng bán vườn gì đó quý vị, để kiếm tiền bố thí cúng dường hồi hướng cho mẹ. Hành động thiết thực trong kinh Địa Tạng. Rồi một Kiền Liên mẹ chết đi làm gì quý vị? Đi trai tăng cầu mười phương chư Phật, mười phương chư tăng hồi hướng cho mẹ mình để thoát khỏi cảnh giới của đọa đày khổ đau, không quý vị? Như vậy mới là người con đại hiếu. Sự buồn rầu, sự khóc thương không đem lại ý nghĩa gì cho người mất đi cả. Do đó nên Đức Phật khi ngài chứng đạo với cội Bồ Đề rồi quý vị, ngài tìm ra được bốn sự thật lớn nhất ở trong cuộc đời này. Như vậy thì ngài bắt đầu, ngài mới đi, ngài tìm người để ngài truyền cho bốn cái sự thật này. Nếu ai mà hiểu được, tu được bốn sự thật này thì người này sẽ đắc quả, không còn sanh lão bệnh tử nữa. Người này không còn một chút nào khổ đau nữa quý vị. Có nghĩa vượt khỏi tất cả khổ đau, lập tức có tam minh lục thông liền, thần thông liền, diệu dụng, không còn chết nữa. Như vậy thì Đức Phật ngài mới đi đến rừng Lộc Giả Quyển. Nơi đó có năm anh em ông Kiều Trần Như, là năm cái người ở trong cung điện. Khi mà Đức Phật bỏ thành Ca Tỳ La Vệ đi vào trong rừng đó quý vị tu á, thì Vua Tịnh Phạn mới sai năm anh em ông Kiều Trần Như đi theo để hầu hạ Thế tử Sĩ Đạt Ta. À, tu mà cũng là tu đại gia, tu năm người đi hầu, không quý vị? Năm người lại đó thấy Thế tử Sĩ Đạt Ta tu ngon lành quá, xin tu luôn không về quý vị. Nên mà khi Thế tử Sĩ Đạt Ta ngài á thọ một bát sữa của người mục nữ là người chăn cừu, không quý vị? Thì theo năm anh em ông Kiều Trần Như tin rằng một người tu hành phải khổ hạnh tu mới đắc đạo. Do đó Thái tử thọ cái bát sữa đó, thì năm anh em nói rằng Thái tử này là không đắc đạo được, tại vì đã thọ sữa, đã ăn uống lại bình thường không thể đắc, nên anh em, năm anh em bỏ đi. Khi mà Đức Phật đắc đạo rồi mới tìm đến rừng Lộc Giả Quyển để độ năm anh em Kiều Trần Như nè, thì năm anh em tính là không chào Đức Phật. Nhưng mà khi quay đức của Đức Phật tới rồi thì năm anh em quỳ xuống hầu bên Đức Phật, và Đức Phật bắt đầu khai bài pháp đầu tiên về bốn chân lý của bốn sự thật. Vậy thì Đức Phật dạy rằng ở trong cuộc đời này có bốn cái sự thật mà cái người tu ai cũng phải biết. Nếu không biết bốn cái sự thật này thì người này tu đi vòng vòng không biết đường tu. Như vậy bốn sự thật đó là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Bốn cái từ của chữ Hán dịch ra tiếng Việt rằng khổ là sự thật của cuộc đời, nó không phải là vui đâu. Mà Đức Phật chỉ ra cuộc đời này là đau khổ cho tất cả chúng sanh. Cái thứ hai nữa là Đức Phật chỉ ra nguyên nhân tại sao lại có đau khổ. Cái điều thứ ba nữa, Đức Phật dạy rằng sau khi chấm dứt đau khổ thì chúng ta vĩnh viễn an vui, gọi là Niết Bàn, không còn một chút nào sầu thương hờn giận. Và làm sao để được an vui như vậy? Có nghĩa là con đường đạo, tức là tu mới được, không quý vị? Nên Đức Phật nói rõ ràng bốn cái sự thật. Cái thứ nhất là bản chất cuộc đời này là đau khổ cho tất cả chúng sanh. Cái thứ hai là nguyên nhân tại sao có đau khổ này. Cái thứ ba nữa là sau khi chấm dứt đau khổ thì chúng ta được Niết Bàn, thành vị thánh nhân. Vậy thì cái con đường nào để đi đến Niết Bàn này? Đức Phật dạy đó là con đường đạo, có nghĩa là con đường tu hành quý vị mới được, chứ không phải đi đánh số đề, đi chơi, đi nhậu mà được. Do đó bốn cái sự thật này ở trong cuộc đời. Như vậy thì chúng ta đi điểm qua sơ về bốn cái sự thật. Cuộc đời này mà Đức Phật dạy là đau khổ, mình thấy chẳng có gì là đau khổ hết quý vị. nào là ăn, là nhậu, là đi chơi, hát karaoke, bạn bè, tất cả các cái đều vui quá, mà có gì đâu đau khổ, không quý vị? Nhưng Đức Phật, Ngài đã thấu triệt cái nỗi khổ của nhân sanh rồi. Ngài nói cuộc đời này là đau khổ cho tất cả chúng sanh, quý vị, chứ ngoài ai hết đó. Mình thấy là cuộc đời này đâu có gì đâu đau khổ, tại vì mình còn khỏe mạnh, tại vì mình còn có tiền, tại vì mình còn có bạn bè, tại vì mình có người thân, mình có nghề nghiệp, đâu thấy gì khổ đâu, quý vị. Nhưng mà tới lúc mình mất rồi mình mới thấy khổ, nhưng mà trước sau cũng mất. Bây giờ ví dụ nè, phải không? Bây giờ mình thông minh hơn người quý vị, nhưng mà tới già thì sao? Phải lú lẫn không? Vì mất đi cái thông minh chưa? Bây giờ mình đẹp quá, sức đẹp luôn, nhưng mà giữ mãi được cái sức đẹp này không? 16 tuổi đẹp, lật lại cái 61 tính sao đây? À, quý vị thấy không? Cuộc đời lật qua lật lại cái sang một trang khác liền. Như vậy thì bản chất của cuộc đời là có rồi mất hết, không có gì còn. Có được mình sở hữu cái gì mất cái đó, sở hữu gì mất cái đó. Nên Đức Phật cái gì dạy rằng có gì mất đó, có gì mất đó, có gì mất đó, thà rằng đừng có gì không mất gì. Nên bây giờ mình đi tranh thủ, mình tìm, mình kiếm có gì mất cái đó. Giờ xét trên thân mình là có gì nè, à có sắc đẹp không, cuối cùng mất sắc đẹp. Có thông minh không, mất thông minh. Có sức khỏe không, mất sức khỏe. Bệnh mất sức khỏe không, già mất sức khỏe không, già hết đẹp không, phải không quý vị? Có thân cuối cùng mất thân. Có tài sản cuối cùng mất tài sản. Có một gia đình cuối cùng mất gia đình. Đâu có những người nào trong nhà có người chết mới thấy được điều này. Mỗi lần cái gia đình rất là an vui hạnh phúc quý vị, có một người vĩnh viễn ra đi không còn tồn tại thế gian này nữa, bắt đầu đau khổ đến với mình. Vì lúc trước hạnh phúc bao nhiêu thì lúc này đau khổ bấy nhiêu, à quý vị, đó là cái bù trừ ở trong cuộc đời này. Cái khổ trong cuộc đời này là chỗ đó, quý vị. Càng hy vọng bao nhiêu thì càng đau khổ bấy nhiêu, càng hy vọng bao nhiêu thì càng tuyệt vọng bấy nhiêu ở trong cuộc đời. Như vậy đó là bản chất của cuộc đời mà Đức Phật dạy, đó là sanh là lão, là bệnh là tử. Đó quý vị, chất chồng trên đời người này đến người khác, nhân loại không sót một ai hết quý vị. Mình nói là bể ái hà là dây quan nghiệt là chỗ đó. Cái dây quan, dây nghiệt nó kết đến đây là do duyên, do nghiệp từ kiếp trước mới đến đây thôi. Cuộc đời lại là một sự trả vay đó, chứ không phải đến đây là chuyện bình thường đâu quý vị. Mình đã từng dây người ta, bây giờ có một cái duyên rồi gặp lại đây bắt đầu trả. Đó quý vị, dây bao nhiêu thì trả bấy nhiêu cộng lời, chứ phải dây nhiêu trả nhiêu đâu. Dây 30 cộng thêm lời, lời bao nhiêu phần trăm thì tùy chủ nợ cho hà. Bữa trước đó, mình làm chủ hội giật ta có một chân có 100 triệu à, qua kiếp sau nó lên. Cái người mà giật hội làm mẹ, cái người bị giật hội làm con, mà con gái đẹp lắm nha, thương lắm mà, dễ thương lắm nha. Giật hội người ta dần lên chắc đầu mình nó vuốt vuốt, thương quá ta, má má, má trả nợ cho con nghe má, hỏi nợ gì, thôi bữa nay má sắm con 2 bộ đồ đi, trừ 200 ngàn, ngày mai má má mua con chiếc xe đạp đi, trừ 1,5 triệu. Lớn lên chút má má mua con chiếc Attila, trừ 30 triệu. Thấy không? Rồi đi học, sách vở này nọ, quý vị, nhỏ tới lớn bắt đầu chúng ta trừ nợ dần dần dần dần, nợ dần dần bắt đầu trừ, quý vị. Trừ mà không dám than tiếng nữa đó, nó xin nhiêu cũng cho chứ. Nè, như vậy gọi là trừ từ từ. Chủ nợ lên đòi, không cho không được, không trả không được, quý vị. Không trả nợ thế gian á thì không trả đó, bắt đầu người ta chửi người ta mắng, còn nợ này không có đâu quý vị, không trả khóc, giọng chân bứt tóc, hâm nghỉ học. Chủ nợ quái quâm vậy mới gọi là quan là trái là chỗ này nè. Cái sự thật của cuộc đời nằm ở chỗ đó quý vị, chứ lên đây nạt nộ mình chắc không trả đâu, mà lên đây nó nói ngọt lắm, nó ngon lắm, quý vị, đủ thứ hết á, và trả nợ. Tại vì vay rồi phải trả chứ sao. Giờ lỡ mang thân làm kiếp con người rồi, đến đây biết khóc biết cười làm sao. 3,600 vạn trần lao, trả đi cái nợ trước sau cho tròn, trả đi nghiệp quả cho mòn. Ngày sau hết nợ thì còn hậu lai, về nhà nhớ niệm Phật ăn chay. Nếu không mà nợ còn mãi còn hoài, nghe chưa? Tức là không tu niệm Phật ăn chay nợ theo đòi hoài quý vị. Nên Đức Phật dạy có bốn cái sự thật. Sự thật thứ nhất, cuộc đời này là khổ đó. Mà Đức Phật dạy tí khổ nhiêu lần cái gì? Khổ có chút xíu à, chút hiếu à, không có đâu. Đức Phật dạy bể khổ, khổ bằng cái biển lần á, là chà khổ dữ vậy ta. Khổ bằng cái biển là dữ vậy. Quý vị thấy lần chuỗi không? Lần chuỗi niệm Phật, trước khi lần chuỗi có bài khai chuỗi không? Ái hà thiên xích lãng, khổ hải giảng trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Bài khai chuỗi á quý vị. Ái hà là gì? Là cái sông Ái Hà, là sông á quý vị. Nên ai tên Hà là người đó sông á, dài lắm vô tận. Nó hà tức là sông, mà sông này là sông ái chứ không phải sông vàng đâu. Sông này là sông ái, gọi là ái hà đó. Thiên xích, thiên là ngàn, xích là thước, lãng là sâu. Ái hà ngàn thước nước sâu quý vị. Tức mình đang sống trong sông ái nè, có phải không? Phải thương con, thương chồng, thương hàng xóm, thương người dân gì á. Người dân khác họ đem lòng nhớ thương phải ái không? Có dính dáng gì đâu cũng thương, thương tùm lum cỡ nào cũng thương, thương lum chứ có gì. Thương để trả. Ôi ơi, thương con, thương chồng, thương gì quá trời thương người. Cái ái đó biết biết sao. Nhầm khi hai người thương nhau mà không có ở gần nhau được, quý vị mất thề kiếp sau nha. Quý vị thấy không? Dính liền. Qua phía sau sanh ra nhìn lên quý vị ơi, vừa nhìn cái tiếng sét ái tình đánh rầm cái rồi. Kiếp trước hứa, ai biểu hứa chi, kiếp này gặp nữa chứ sao à, phải không? Như vậy cái đó gọi là cái sông ái, nó kéo dài từ kiếp này qua kiếp kia. Không quý vị, nó nên thương, nó trở thành cái nghiệp ái. Nên những ông bà thương con cháu quý vị, nếu không có tu trở thành nghiệp ái, quay lại trong nhà liền. Mà quay lại trong nhà nó khổ một cái. Nếu quay lại làm con làm cháu gì nó còn đỡ quý vị. Nếu mình có tâm tham, tâm sân hận si mê, quay lại không phải làm con làm cháu, mà làm những cái con ở trong nhà này mới gây cấn rồi nha. Cái đám cúng cơm rồi đó quý vị, mới bắt chéo cánh chéo tay cắt cổ. Quý vị thấy không? Có duyên nó mới quay lại nhà mình á. Nhất là rằm tháng 7 nè, cầu trong bà thoát khỏi cảnh địa ngục, lên tới ngạ quỷ. Cầu thoát khỏi cảnh ngã quỷ, lên tới súc sanh có nhân viên trong nhà mình cắt cổ. Nên tháng 7 người ta mới ăn chay, đừng có dính tới quan nghiệp ông bà nhiều đời nhiều kiếp. Ai biết đâu trong gia đình mình đâu phải tu không đâu, cũng có nhiều ông quậy lắm chứ, phải không quý vị? Thiếu gì phải không? Nên ông nào quậy quậy cái sanh ra vậy đó quý vị. Coi như mình giết lầm giết lộn. Nên sự thật của cuộc đời này là vậy đó quý vị, là sanh đi nó quẩn quanh lộn đi lộn lại. Có duyên trong gia đình mới giàu trong gia đình mình được. Nên mấy con chó, mấy con gà, mấy con heo thì trong nhà đừng có đánh nha, coi chừng nó đánh lầm, đánh lầm những người thân của mình đó quý vị. Có duyên nên mới vô nhà, mình không có duyên đi chết quốc đâu, không có vô đâu. Nên đó là sự thật. Nhân cuộc này là khổ, khổ chỗ đó quý vị. Hồi sống trên thế gian này thương yêu dữ lắm. Má ơi má, má là nhất à, má là một thiên đường của trần gian. Má là một quầy chuối sim, má là quầy chuối sứ ngon lành lắm. Má tắt hơi cái sợ ma. Sự thật cuộc đời là sao quý vị? thì những cái lời nói yêu thương ngọt ngào này có phải thiệt không? Nếu thiệt má chết thì con cũng thương, nằm ngoài mộ ngủ luôn. Nếu thương thiệt đó có gì? Nhưng má là tất cả, là thiên đường, là gì gì chứ. Xa quê con nhớ mẹ hiền, nhớ con mẹ nhớ gửi tiền cho con. Mấy người đi học ở xa nhà, bởi vậy có ai con đi học lên thành phố rồi, nó viết thơ nghe mùi mẫn anh xa quê con nhớ mẹ hiền, rồi câu sau viết rồi đó, hiện kim liền. À quý vị thấy không, sự thật của cuộc đời chỉ nói. Nên mình thấy đó là một sự thật. Ở trong cuộc đời này không ai có thể trốn tránh khỏi cho quý vị. Thương nhau cho lắm phải không? Rồi khi mà ra đi một người một nơi, người ngã rồi, quý vị nó còn gì nữa. Ai về nhà nấy. Nên sự thật bản chất cuộc đời bắt đầu nó đau khổ từ chỗ đó quý vị. Nhỏ tới lớn lên, khóc, ẩm, bồng, nuôi nấng nó, cho nó ăn học tới cỡ này nè, lớn lên gã cái thành con của người ta, mới đầu tháng về thăm lần, giết năm thăm lần, giết là nghỉ thăm luôn. Trong kinh nói chứ không phải thầy nói, kinh Du Lan bồn á, không quý vị thấy không, thấy sự thật cuộc đời khổ không? Nhỏ lớn ôm ấp nó cho giữ tới giờ đưa cho người ta xài, khổ không, phải không quý vị? Cái đầu nó mới an ủi mình câu chứ, má ơi đừng gả con xa, chim kêu dưỡng hú biết nhà má ở đâu, nghĩa nó hết biết đường về rồi, nhà má nó còn không biết nữa quý vị. Nó khổ chỗ đó, nó khổ tới cỡ đó. Trời ơi, nhà má đẻ ra nhỏ tới lớn, má ơi chim kêu dưỡng hú biết nhà má đâu, có nghĩa là nó không có về. Cái đầu nó làm bộ nó vậy, nó không có về thăm, nó là nó quên đường rồi. Chim kêu dựng hú, con đâu biết nhà má đâu, đâu con về. Không phải con không muốn về, mà tại con hết biết nhà má đâu rồi. Lúc này con quán gà rồi, hết biết rồi. Sống mười mấy hai chục năm mà không biết đường về nhà, quý vị. Thế nó khổ, khổ cuộc đời nằm trăm ngàn dạng khổ. Đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Như vậy thì Đức Phật dạy nguyên nhân của đau khổ là gì? Nên ngộ mỗi nhà mỗi cái khổ riêng nha quý vị. Nhà nào cũng có khổ riêng, người giàu cũng khóc, nó cầm sách đô la cũng chảy nước mắt ròng ròng nữa quý vị. Chứ không phải chơi đâu. Mình thì không có gạo ăn, mình thấy mình khổ phải không quý vị? Nhưng mà ông vua ông cũng khổ luôn. Nội mà mấy hoàng tử mà đấu nhau nó giành ngôi thôi quý vị, ông vua ông xấu mình chứ không phải chuyện chơi đâu. Nó đấu toàn là thuốc độc được không à. Đấu kiếm được không mà anh em ruột á, gọi là cốt nhục tương tàn. Ông vua mà không có bình yên được ngày nào đâu, nộm dằn xiếp thôi quý vị. Bây giờ cái người nào mà có hai cô vợ thôi quý vị ơi, là thấy là gần chết rồi. Còn ông vua tam cung lục diện là thấy chín bà vợ chánh rồi đó. Còn chưa nói tới là đông tây nam bắc. Trong lịch sử của nhân loại để lại là vua vợ nhiều nhất là ông vua 3600 vợ, đó là vua Tần Thủy Hoàng của Trung Quốc. Năm có 365 ngày, cưới 3600 vợ. Một ngày lại thăm một bà vợ, ngày lại thăm bà vợ thì mất 10 năm. Ông này khổ nhất. Có chú Phật tử nói, thầy ơi con có con vợ mà con chịu không nổi thì hỏi sao vậy? Tối ngày nó nhằn nó nhữ chịu không nổi. Bởi mình thấy là ông vua Tần Thủy Hoàng tới 3600 vợ, ổng có đứt chết thôi, không còn đường nào sống. Nên tới giờ ổng đâu có sống đâu. Vậy không chết luôn rồi. Nên càng nhiều càng khổ, thọ nhiều càng khổ. Bản chất của thế gian là vậy quý vị. Tính vàng nhiều là ngon sao? Vàng nhiều phải giữ vàng, nhằm khi còn bị ăn cướp vô nhà nha quý vị. Thấy không, để hở là biến cướp vô liền, vừa rồi vụ án ở ngoài miền Bắc phải không? À, vô nhà tiệm vàng đó quý vị thấy không? Như vậy vàng nhiều có sướng không? Phải giữ, phải canh. Ý là nói có camera quay, có hệ thống báo động đồ đó quý vị. Nhưng ta nói là cao nhân tắc hữu, cao nhân trị. Người cao có người cao hơn. dầu báo động gì đi nữa có người cũng là làm cho tịch ngồi luôn à. Ấy vì nó biết hay cái hệ thống nào cũng do con người làm ra thì con người mình quá giải được hết đó quý vị, không có gì mà không quá giải được hết, nên nó khổ từ trong thế gian này nó khổ ra. Ngoài cái sinh cái lão cái bệnh cái tử rồi còn bao nhiêu mối quan hệ, nào là ăn uống ngủ nghỉ tùm lum các chuyện ở thế gian hết trơn á. Cuối cùng con người ta lên trên cái giường chụp lồng oxy, bắt đầu cái màn ảnh kêu tét tét tét e rồi nó còn chớp chớp thì được, mà nó để cái dàn ngang ở trên màn ảnh rồi biết rồi về kêu chạy hồn vừa. Nên cái cuộc sống này bản chất nó là đau khổ vậy. Nên Đức Phật dạy nguyên nhân nào mà con ta đau khổ vậy không quý vị? Nó phải có nguyên nhân, cái gì nó cũng có nguyên nhân hết chứ không bao giờ tự nhiên con ta khổ cho quý vị. Cái hỏi sao khổ quá vậy? Tự nhiên khổ à, không có đâu. Hỏi sao xấu dữ vậy? Tự nhiên nó xấu à. Hỏi sao giàu vậy? Tự nhiên nó giàu à, không có đâu. Hỏi sao đẹp vậy? Tự nhiên nó đẹp à. Nên có những người đẹp á, hỏi sao tóc này đang đẹp dữ vậy? Không biết, tự nhiên. Đẹp tự nhiên, đẹp lạnh lùng, tự nhiên. Làm gì có cái tự nhiên, không có gì mà tự nhiên hết đó quý vị. Trong nhà Phật, Đức Phật dạy cái gì nó cũng phải có nguyên nhân của nó, chứ không phải cái gì tự nhiên hết á. Mấy đứa con đi học về nhà miếu máu bị người ta đánh gãy cái răng quý vị. Miếu máu má má kia đánh con má, hỏi sao nó đánh mày? Tự nhiên nó đánh à, không biết sao nó đánh lên quý vị. Vậy đánh sao tự nhiên gãy răng được? Ai nhà đâu nhiều chuyện bị ta đánh gãy răng. Chứ tại sao mà tự nhiên được? Do tội nhiều chuyện của người ta để y vậy đi. Còn học tới học lui đặt điều đặt chuyện nó đánh gãy răng đúng rồi à, quý vị thấy không? Như vậy đâu phải là tự nhiên đâu, mà nguyên nhân của nó là nguyên nhân cái chuyện người ta mà xía vô nên bị người ta đánh gãy răng là chuyện bình thường. Nên có cái ông nha sĩ đó, ông khuyên là cách tốt nhất để bảo vệ răng là đánh kem đánh răng sau khi ăn. Ăn gì đánh răng? Đánh răng là con sâu răng nó không có ăn cái răng của mình à, quý vị. Rồi ngậm muối trước khi đi ngủ 5 phút nhả muối 30% đến 50% hàm lượng muối. Như vậy là bảo vệ răng cách tốt nhất. Nhưng mở ngoặc ở dưới, chuyện của ta có sao để vậy? Nếu chuyện ta xen vào cũng không bảo vệ được hàm răng. Như vậy thì quý vị mới thấy nguyên nhân của tất cả các nguyên nhân đều có nguyên nhân hết. Đó là định luật nhân quả đó. Nên nào có nguyên nhân của nó hết nên có kết quả ngày hôm nay. Nên hỏi sao trời ơi trời, tôi không làm gì sao tôi nghèo dữ vậy? Tại kiếp trước đi ăn trộm cắp người ta, kiếp này nghèo chứ sao kêu trời chi? Sao ta đẹp như hoa hậu mà con xấu dữ vậy nè? Tại vì kiếp trước nhăn nhăn băng hăng bó hó với người ta hay nổi sân nổi giận, kiếp này xấu chứ làm sao? Tại sao ta đẹp dữ vậy? Kiếp trước có đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, tu hành nhẫn nhục và từ bi chứ làm sao? Hỏi sao cái giàu dữ vậy? Đâu phải tự nhiên giàu, kiếp trước có bố thí có cúng dường cho người ta, kiếp này giàu chứ làm sao? Hỏi sao mà người gì mới sanh ra mà yếu mạng, đâu có làm gì đâu mà chết sớm dữ vậy? Tôi có đâu làm tình làm tội chết sớm thế vậy? Kiếp trước hay ăn thịt chó, thịt gà, thịt trâu, thịt heo, cắt cổ, cắt họng người ta, giờ này chết yểu chứ làm sao? Sao trời, sao ông Bành Cổ sống dai vậy? 800 năm sống dữ, sống hoài, sống mãi, sống không chết vậy? Có sao đâu, kiếp trước hay ăn chay, phóng sanh, cứu mạng người ta nhiều, kiếp này sống dai chứ làm sao? Vậy là có nguyên nhân chứ phải không quý vị? Tất cả đều có nguyên nhân hết chứ không có gì không nguyên nhân hết. Vậy thôi, tại sao cuộc đời này khổ dữ vậy? Đức Phật mới dạy khổ là do ái dục mà sanh thôi chứ chứ sao. Vậy ái dục là gì nghe quý vị? Ái có nghĩa là thương yêu, dục là ham muốn. Như vậy thì mình có gì mình thương, mình khoái, mình muốn là đau khổ chỗ đó hả? Bây giờ ví dụ nha, thương cái gì, yêu cái gì, muốn có đó, bắt đầu ta sao quý vị? Dùng mọi cách để có, miễn sao có lợi thì làm. Muốn có là cũng có lợi cho mình gì phải không? thấy người ta mặc cái áo đó quý vị ngon lành quá không, về tìm cách dứt phát phải có cái áo đó ra cho người ta, hoặc đi làm mọi cách để cho có tiền để mua được cái đó. Mà lúc làm mọi cách có tiền đó, đầu nó dốc, nó láo, đi lừa, đi gạt tùm lum, quý vị thấy không? Từ cái chỗ ham muốn là cái chỗ nhu cầu của thân và tâm của mình, mà nhu cầu thì nó vô hạn, vô tận, vô biên. Nhưng sức con người có hạn, tuổi thọ có hạn, tài năng có hạn. Nhu cầu thì vô hạn, mà sức lực con người có hạn thì sao quý vị? Khổ chứ sao? Có phải nhu cầu mình vô hạn, thấy gì cũng khoái, thấy gì cũng muốn vậy? Con ta lạ vậy đó, không tin này, kiểm tra đi, đi vô siêu thị biết liền, nhìn qua nhìn lại gì muốn mua đó. Chỉ này chỉ kia đi bỏ gỗ đem ra tính tiền, móc ra tiền khô cháy túi, không có đồng nào chứ sao, mua cái gì cũng muốn hết. Vì vậy thì cái mình muốn thì quá nhiều, mà cái thực lực của mình để cho có được những cái mình muốn thì quá ít. Đức Phật dạy cầu bắt đắc khổ chứ sao, cầu tức như ham muốn dục vọng mà sanh ra. Nên trong tất cả các đau khổ, Đức Phật đã thống kê được 5 cái dục, tức như 5 cái muốn có mà làm cho chúng sanh đau khổ, đó là đạo của ma đó quý vị. Dục thứ nhất là danh, dục thứ hai là lợi, dục thứ ba là tình, dục thứ tư là ăn uống, dục thứ năm là ngủ nghỉ. 5 cái con ma này nó làm cho con người ta đảo điên 5 cái dục. Nguyên nhân là do ái và dục sanh ra, phải không? Đây 5 cái món dục này là 5 cái món dục khiến người ta sanh tử luân hồi nè. À quý vị, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Danh là gì? Khoái mình được tiếng tâm, được tên tuổi của mình đó quý vị. Cúng chùa cái mà không ghi vô bản vàng đó một cái coi về nhà mà ngủ được không? Cúng 500.000 ghi tuốt dưới đáy, còn cúng 100.000 đưa tuốt lên trên. Thấy bắt đầu nha, lúc đó bắt đầu cúng 1.000.000 ghi cái tên nhỏ xíu đây nè, cúng có 20.000 ghi tên chữ bự bự nè, bắt đầu mình bắt đầu so sánh nha. Hỏi vô sư cô, sư cô biết nhiều sao ít sao không cô, biết trên biết dưới không cô? Cô ngỡ ngàng là trên dưới nhiều ít là sao, đố cô chứ 1.000.000 với 500.000 cái nào lớn? Chữ phong 12 với chữ phong 24 cái chữ nào lớn? Hỏi là cô không biết vậy, nói cô luôn, 1.000.000 lớn hơn phải để trên, chữ bự 200.000 nhỏ, chữ nhỏ để dưới, người ta dễ nhìn thấy. Danh đó quý vị, chỗ đó là dính cái chữ danh á. Con người ta làm gì phải có danh, phải có phiếu, phải có gì đó, đi làm từ thiện phải có quay phim chụp hình lên tivi mới đi, còn có thôi nhà ngủ. À quý vị thấy không? Như vậy là mình cầu danh chứ gì nữa, ai cầu danh chứ? Học mà hạng nhất qua hạng nhì cái tức chết. Quý vị thấy không? Danh à. Lợi là cái thứ hai là lợi. Lợi là cái gì quý vị? Là quyền lợi riêng tư, ích kỷ cho bản thân mình á. Cái gì cũng đặt cái quyền lợi lên hết á. Đi chùa tám ơi, đi chùa được lợi ích gì không đi? Bắt đầu tính cái lợi ích nữa không quý vị? Cúng dường đi tám, cúng dường được gì cúng? Làm gì phải tính tới cái lợi ích của mình rồi, phải không quý vị? Cái gì cũng đưa cái lợi ích mình lên hàng đầu, chứ không phải đưa lợi ích của người khác nha. Mà đưa lợi ích của mình là cái ích kỷ đó quý vị. Ở đâu có ích kỷ, ở đó có khổ đau. Sống cho mình, gom về mình thì cái nhân quả nó sẽ lấy hết của mình. Cho người khác, nhân quả người ta dục lại. Nên có một cái câu đố: con khỉ giữa đảo vàng, giữa cái đảo vàng có một con khỉ ngồi ngay chân giữa, nó giữ cục vàng và vàng nguyên đống vàng quý vị. Ở dưới này là rắn không à, lội qua cái rắn quất thịt, không ai lội qua được hết. Như vậy thì bao nhiêu người đi đến đó tìm cách lấy vàng của con khỉ giữa đảo lấy được quý vị. Có một nhà hiền triết cuối cùng ngày lấy được vàng của con khỉ. Ai biết lấy bằng cách nào? Tặng phần quà. Ai biết không? Không ai biết hả? Nói luôn tự lấy quà. Rồi xin mời chú. Nó lấy cục đá chọi qua con khỉ, khỉ tức quá lấy đầu chọi lại. Đúng rồi, lấy cục đất chọi khỉ, khỉ tức lấy vàng chọi lại được vàng. Vậy thì mình chọi người ta cái, ta chọi lại mình cái, phải không? Nhân quả đó quý vị. Như vậy thì mình đem cho người ta, thì người ta cho lại mình, có nghĩa là mình cúng dường bố thí thì tự nhiên nó gom lại tài sản lại mình qua cái sao giàu chứ sao. Vì vậy thấy không, nhân quả như vậy thì nguyên nhân của đau khổ là do dục vọng nó mà sinh ra, thì cái đó là danh đó. Cái thứ hai là cái lợi, là cái lợi ích riêng của bản thân mình đó quý vị. Thứ ba là vì tình riêng, mình hay vì tình riêng lắm quý vị. Con đi đánh lộn không biết đắc giáp gì chân á, bắt đầu thấy con bị đánh te tôi dẫn lại nhà ta chửi nát hết trơn. Cái gì ai nhà đâu con mà nó quậy xám hồn đánh ta trước, người ta đánh lại sưng cái mỏ lên như cái nón kết. Mà bên con tình riêng chứ, ta phải hỏi thiệt hơn có bên nào sai nào quấy. Tự nhiên bên con vì tình riêng à quý vị. Cái này vì tình riêng trong cuộc sống này nhiều lắm á quý vị ơi. Ví dụ như cửa chùa đang đóng lại không cho vô, cái gì này nè cô tám, con là con của chú ba sớm trên bà con mình nó tám, nhớ không tám, bà con hả vô đi con. Quý vị thấy không, ông thầy chủ trì là không cho vô rồi mà cứ giữ cửa, cứ vì tình đó mà. Cái gì em là con của ông bảy, em ông ba ní của xui ông chín rồi nè, bà con nó cỡ 27 đời đó cũng cho vô luôn, miễn nghe bà con là thân tộc hay là anh em gì không biết, miễn đó là vì tình riêng hết đó quý vị. Cái nguyên tắc người ta là không cho, nhưng mà mình vì tình mình làm mà. Như vậy là chính cái tình riêng này mình dị nể, mình làm cái tình riêng này quý vị, chính mình làm đó là làm sai phải không, làm sai nguyên tắc, bị đau khổ, dứt hết đau khổ cho mình và đau khổ cho bao nhiêu người khác không quý vị. Đó là vì tình riêng đó. Cái thứ tư là vì ăn uống, mình vì miếng ăn không quý vị ơi, mình làm đủ chuyện đủ trò chứ. Ta nói là miếng ăn là miếng tồi tàn, ăn mà không được lộn cái gan lên đầu đâu quý vị thấy cái nhữ làm ăn không được cái tức dữ lắm không quý vị. Nên cái người nào không quý vị mà đói bụng mình cứ cầm đồ ăn mình cứ quơ quá quơ lợi ăn được tức chào cái này chào lên nè, quý vị thấy không. Nên á cái miếng ăn là họ giành giật nhau từng miếng một. Bây giờ mình ví dụ một điều thôi quý vị, bẻ hai cậu bánh mì này, mình bẻ ra cái rớt một cái bắt đầu mình đưa người ta, đưa cái gì, đưa cái phần nhỏ hơn, phần lớn mình lấy cái gì tính không, mình vì miếng ăn á thử phải chỉ 100 người dính hết 100 mà quý vị. Đâu có ai mà nhường cho người khác cái miếng mà bự lấy mình miếng nhỏ đâu, phải không? Nên cái gì cái miếng ăn đó bắt đầu ta tranh với nhau, ta giành với nhau, không quý vị? Mới có những cái cuộc chiến tranh tan tóc xưa lịch sử đã để lại rồi. Như vậy là anh em giành đất phải giành miếng ăn không? Giành tiền, giành tài sản, giành nhà, giành cửa phải giành miếng ăn không? Như vậy thì cái đó là sự ăn uống á, cái đó dành miếng ăn chân lý. Còn thực tế là mình sống mình vì ăn uống lắm quý vị. Có nghĩa là dọn cơm lên cái thấy không có món ăn ngon cái lắc đầu rồi, phải không? Có những người xưa, bà già xưa có gì khó tánh, dâu mà dọn lên cái thấy ăn cái là thấy đồ sống hoặc là không ngon cái là hất nguyên mâm cơm xuống đất liền. Hồi xưa làm dâu khổ lắm, bây giờ làm dâu sướng, hồi xưa làm dâu khổ lắm. À, quý vị muốn kiểm chứng hỏi mấy cô lớn lớn tuổi nè, phải bà hồi xưa làm dâu khổ lắm phải không? Ôi ơi, khổ lắm, khổ sao bữa nào hỏi biết liền. Nên bữa nay làm dâu bà và chồng nói tiếng giận bỏ về, ngày xưa dám không? À, quý vị còn sợ bị cúi đánh nữa chứ bình thường đâu. À, quý vị nên có câu chuyện vui, có anh này anh mới cưới vợ về mà anh khờ khờ cái bà già vợ là vợ mày tao thấy nó lanh lắm nha, mày phải dằn mặt nó mới được. À ổng là dằn mặt là sao ta, cái bữa đó vợ đang ngồi vo gạo ngồi sau á cặp cái đường mương á vo gạo, ổng con này đá vợ cái dằn nhào xuống đường mương liền, vợ lồm còm leo lên trên nói anh em làm gì mà anh đánh em, năm má tao dặn tao phải dằn mặt mày chứ không phải mày lên mặt với tao. Như vậy là sự ăn uống và tới sự ngủ nghỉ, mình vì sự ngủ nghỉ quý vị bắt đầu mình làm biến đi. Nên có những người lên tụng kinh cái ngủ gục, nghe pháp cái ngủ gục, lên ngủ mới ngủ giường ngon niệm tốt mới ngủ, còn đi chùa ngủ đất này ngủ nổi đâu. Đó quý vị, đó là vì sự ngủ nghỉ đó. Nên những cái dục này mà những ái này là nguyên nhân của tất cả đau khổ trên thế gian. Do đó bây giờ mình bớt đi, bớt ái đi. Ái nhiễm có nghĩa là thương thì thương thôi, đừng có đắm nhiễm. Có nghĩa là thương dầu thương cỡ nào thương nữa nhưng mình cũng không khổ gì nó. Đừng có những người thương con rất là khổ vì con, quý vị. Con nó quậy, cô này trên Tây Ninh có một con nó quậy, gì nó bán đó, có gì nó bán hết, cá độ tùm lum hết á, khổ dữ lắm. Gặp với thầy, với thầy là đừng khổ nữa. Hỏi sao vậy? Là mẹ làm tròn trách nhiệm với con rồi, con có quậy gì quậy kệ đó, mình tu rồi. Tại vì đó chủ nợ lên đòi nó, vừa đòi mà vừa quậy nữa. Tại vì bữa trước mình đâu phải là giật nợ người ta không đâu, mình còn làm cho người ta khổ nữa. Nên bây giờ nó đòi nợ mình mà nó còn làm cho mình khổ nữa quý vị. Trả nợ không sao, còn trả nợ tinh thần nữa. Có những người trả nợ không mà vẫn vui vẻ quý vị. Có những người vừa trả nợ nó mà nó còn hành hạ mình nữa. Ông quý vị thấy không? Vừa cho con đủ thứ hết mà nó làm khổ đau với nó nữa. Vậy là mình vừa giật nợ mà mình vừa làm khổ nó. Bây giờ nó quay lại vừa trả nợ nó vừa làm khổ mình. Âu lực nhân quả thôi. Bây giờ nó làm gì làm mình không khổ, còn nó làm gì mình. Nên nó đi chơi chừng nào nó về thì nó bấm chuông mở cửa thì mắc gì đâu phải ngồi đó. Thức sáng đi. Chứ bạc đầu, chứ đau khổ chi vậy? Cứ ngủ khò đi, nó về giờ nào ra mở cửa vậy thôi. Chứ mắc gì phải ngồi đó. Quý vị thấy không? Mình tự làm khổ cho mình thôi à. Ngồi đó làm chi, giờ nào về cứ ra mở cửa xong vô ngủ tiếp. Lớn tuổi lên máu mà còn ngồi đợi đó kiểu đó, anh chịu nổi qua con trăng này không? Phải không? Như vậy thì quý vị không thèm sầu, không thèm khổ, kệ nó. Nợ nó đòi có trả, không có thì trả góp. Sao chứ không? À, quý vị, nó làm cho mình khổ, mình không khổ, cái đó mới giá trị của đạo Phật dạy mình chỗ đó quý vị. Làm cho mình khổ, má hết khổ nghe con. Quậy thì quậy, tu thì tu khỏi khổ. Ở đây mất công lắm, mọi lần dụ cho khổ cho tao mau già tao chết đó. Đừng lấy đất sang tên, không có đâu con. Cái này chọc hoài không giận, không giận lấy gì lên máu, không lên máu lấy gì chết. Chọc hoài không buồn, không buồn lấy gì già, không già lấy gì chết. Còn hoài nghe con. Thấy không? Như vậy thì niệm Phật ăn chay cái còn hoài, sống dai, sống dài, sống khỏe. Nó quậy quậy, nó làm dạy nó không nghe thôi, nó bị tội. Kệ nó. Tại vì mình đã dạy nó hoài, nó không nghe thôi, chứ nó nghe nó tội bất hiếu, kệ nó. Mắc gì phải khổ? Như vậy mình cũng phải lo cho mình nữa chứ. Nhỏ lớn lo cho con riết rồi, giờ mình cũng phải lo cho mình nữa. Đó là nguyên nhân của đau khổ, là ái dục quý vị. Đức Phật dạy sau khi hết đau khổ sẽ chứng đắc được Niết Bàn, có được Tam Minh và Lục Thông, như Ngài Mục Kiền Liên, như Ngài Xá Lợi Phất, như các vị Bồ Tát, Địa Tạng, Quan Âm, quý vị sau khi đắc đạo. Và có con đường nào để chúng ta đắc đạo quý vị? Đức Phật dạy tu mới đắc đạo, không có tu không bao giờ đắc. Chưa bao giờ thấy người nào ngồi đánh bài tứ sắc mà đắc đạo cả. Chưa bao giờ có người nào đánh số đề mà đắc đạo cả. Cao thủ game online tới giật ra cái giải cái bang đi cũng chưa đắc đạo nữa. Đúng không quý vị? Nên ai mà nói là mình là đắc cái đạo trong cái là chơi game, không có đâu. Đắc đạo trong đánh bài không có đâu. Quý vị chỉ có tu mới luyện thành tánh chất. Bình an khang là báo vật chân trong, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Nay trong trần ta đi từng bước về Tây Phương cho được thanh bay. Tu đi tu tối tu ngày, tu thêm chút nữa chưa phai giấc nồng. Phật tử ơi cảnh trần hồng này là giả, ngoài đồng quan mồ mã lê thê. Tu đi đừng có nhúng trề, cho xong cái kiếp nợ mà về Tây Phương. Tu thì phải đường đường chánh chánh, tâm chúng ta là tâm thánh bất phàm. Đừng chiều ưa chuộng muốn ham, lòng ta sanh bạch đừng làm việc nhớ. Đêm thanh vắng câu thơ để lại, để cho ta thoải mái ngồi tu. Tâm thần giữ dạ hiền nhu, học tâm bố thí thì muôn thu phước thừa. Tu thì phải chừa diệt ác, làm lành đi giải giác đông sông, ngày mai thoát nở trần hồng, A-di-đà Phật nhập dòng Như Lai. Như vậy thì quý vị thấy, chúng ta vừa rồi chúng ta nói là bốn cái sự thật ở trong cái cuộc đời này, mà bây giờ ai hiểu được những điều đó, bắt đầu họ không còn buồn, không còn khổ nữa quý vị. Tại biết thiệt nó là thật, cuộc sống nó bản chất nó là như vậy rồi. Vợ con chồng vợ chẳng quá là một cuộc giả vay thôi. Cuộc đời này nó là giả, trăm ngàn cảnh giả vậy. Nên mình không sầu thương quán giận với nó nữa, bắt đầu mình bình tĩnh. Cái gì bắt đầu mình bình tĩnh? Xem xét bằng lý trí của mình, không quý vị, cái nào đúng, cái nào sai, con đường nào là con đường của người trí đi, con đường nào là con đường của người ngu đi. À, quý vị, người trí là bắt đầu người ta chọn con đường tu ra khỏi sanh tử luân hồi, bắt đầu người ngu đi vào trong cuộc đời đấu đá tranh giành chém giết với nhau, chửi bới hận thù nhau, cuối cùng rồi quan tài đổ lệ khóc tiễn đưa, bao nhiêu tội lỗi đâu có chừa, A Tỳ địa ngục nay chờ đón, hỏi hỡi khách trần có tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì lặn lội mây mưa, về nơi đất Phật sông thưa Bồ Đề, tu đi một kiếp ta về Tây Phương Cực Lạc. Não nề còn đâu, Tây Phương Cực Lạc, đài lầu sen vàng, chính phẩm từng câu Di Đà, niệm cho thấu chữ Ma Bồ Tát, dầu cho ta phận bạc đầu xanh, cư trần sáo nẻo lộn quanh, trở về đất Phật thì cảnh thanh đài lầu. Như vậy thì quý vị Phật tử á, là chúng ta trải qua một cái thời gian gần một tiếng rưỡi đồng hồ, và tưởng chừng như là 5 phút, thấy mới nói mấy chữ cái chúng ta hết thời gian không, nên thời gian đi lẹ lắm, nó trôi nhanh lắm. Có những nhà thi sĩ người ta ví thời gian trôi qua như một làn gió thoảng, có những người ví thời gian như chó nhảy ngang hàng rào, cái xẹt một cái mất liền, có nghĩa là tuổi trẻ xẹt cái qua liền. Nhớ ngày nào 15-16 tuổi hẹn với ai kia dưới gốc me, bây giờ nhìn lại không còn hàng tiền đạo nào hết. Già à, quý vị thấy không, mới ngày nào mới 18 đôi mươi thôi, đời như giấc chim bao, đời như ảo mộng. Nếu biết đời như ảo mộng sao không mộng thương nhau, không mộng vui sướng, không mộng an lạc mà mộng khổ đau làm gì? Do đó chúng ta về nhà mình tu, không quý vị, để vượt qua cảnh sanh, cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, theo chân Đức Phật Thích Ca, hành tàn chân đạo để lướt qua sông buồn, tu đi cho trọn giai tuồng, về nơi Cực Lạc không buồn không vui. Thôi chúng ta kết thúc ở đây, A Di Đà Phật. Như vậy thì trước khi kết thúc, xin hỏi quý vị Phật tử một vài câu hỏi để chúng ta tặng quà. Cái câu hỏi thứ nhất, ai biết đề tài chúng ta trao đổi bữa nay tên gì? Chân lý của bốn sự thật, cho anh chàng khóa tay. Không biết con ai giỏi quá, chắc ở Thanh Hóa. Rồi câu thứ hai, ai biết bốn sự thật đó là gì? Dạ thưa thầy, bốn sự thật đó là sinh lão và bệnh tử. Sinh lão bệnh tử, cho anh chàng pháo tay. Chết quên. Cũng được tặng sâu chuỗi cái đĩa an ủi. Ai biết bốn sự thật đó là gì? Rồi xin mời. Đó là một cho chàng phó tay thì chúng rồi. Bốn sự thật đó là khổ tập diệt đạo. Chị ai biết khổ tập diệt đạo là cái gì, chị nói sơ sơ chứ không cần phải phân tích đâu. Nữa khổ tập diệt đạo sanh lão bệnh tử, xém quỳ hương này còn ấy, còn quỳ lên nữa. Rồi cho chàng pháo tay tặng phần quà, công giơ tay. Rồi ai biết khổ tập diệt đạo là gì? Mình biết khổ rồi mình mới... Rồi sao trả lời đâu mà sao khó hiểu quá ta. Rồi cho anh chàng pháo tay trả lời nhưng cuối cùng không hiểu gì, cũng tặng phần quà. Bây giờ ai á, nói là khổ là gì, diệt là tập là gì, hai cái đầu tiên đây. Khổ là biết tu. Khổ là biết tu. Khổ là do ái dục nguyên nhân. Đâu có nói khổ là nguyên nhân của đau khổ đâu, mà đang nói khổ là gì. Thì nói cuộc đời này là khổ của sanh, của lão, của bệnh, của tử, của cái gì đó, thấy gì khổ nói ra thôi. Khổ này là cuộc đời là khổ, vậy nó khổ những cái gì nó khổ. Ví dụ nè, chửi lộn khổ cũng là khổ đấy. Phải không? Con quậy cũng là khổ đấy. Chồng nhậu cũng là khổ đấy. Đánh bài bán nhà bán cửa cũng là khổ đấy. Sao bao nhiêu cái mà không thấy được? Không có gì, tức là không thấy được sự thật của cuộc đời đó. Cái gì đấy không? Như vậy thì cũng tặng cái địa. Như vậy thì ai biết nguyên nhân của đau khổ là gì? Đó, bây giờ mới hỏi tới nguyên nhân nè. Vậy thì nguyên nhân đau khổ là gì, ai biết? Khổ là do mình tự mình khổ thôi. Mình không biết hiểu đạo, không biết tu, không biết niệm Phật. Tự mình chuốc khổ cho mình thôi. Ta hỏi nguyên nhân của đau khổ là cái địa gì? Chứ tự mình chuốc lấy đau khổ đúng quá, chứ còn nữa. Rồi cho chồng hóa tay. Ta đang nói tới giáo lý của nhà Phật chứ không phải là tự mình suy nghĩ ra. Giáo lý nhà Phật nguyên nhân đau khổ là cái gì? Rồi xin mời kế đó luôn. À, do tham khổ thì đúng rồi, nó là một cái nhỏ để sinh ra đau khổ. Cho chàng pháo tay cũng được tặng phần quà. Ai nói đúng cái giáo lý nhà Phật nãy giờ mình học, mình phải trả bài đúng theo giáo lý. Khổ là do danh lợi tình ăn uống và nghỉ ngơi. Cái đó là khổ, là đó là đúng rồi, nhưng mà ta dùng có hai chữ à, gọi là gì thì mình mới phân tích ra những cái đó, phải không? À, như vậy thì hai chữ đó là hai chữ gì? Khổ là ái dục. Đúng rồi, do ái dục sinh ra đau khổ. Cho chàng phó tay, mình đang học giáo lý mình phải trả lời đúng giáo lý đó quý vị. Như vậy thì cái thứ ba là diệt, tất nhiên là sau khi diệt khổ thì chứng đắc được cái gì, ai biết? Đúng rồi, chứng được niết bàn. Cho anh chàng pháo tay. Thương đời ta mới tỏ bài, Phật môn giảng pháp không ngoài cái tâm. Cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm độ sinh. À, độ để đi đến đâu? À, đi đến niết bàn đó quý vị. Qua hết đau khổ, tức là cảnh giới niết bàn, cảnh giới không còn đau khổ. Nên cái đó là cái chữ diệt đó. Khổ là thế gian đau khổ, tập là nguyên nhân của đau khổ do ái dục, diệt là sau khi hết đau khổ chứng đắc được niết bàn. Còn đạo là gì, ai biết? Có nghĩa là tu. Đúng rồi, đạo tức là mình tu đó. Đức Phật dạy có 37 phẩm để chúng ta tu, gọi là 37 phẩm trợ đạo. Đạo tức là mình tu theo 37 phẩm đó, có nghĩa là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần, là có 37 phần để chúng ta tu. Chúng ta nghiên cứu sao, nhưng mà tất cả đó đều gom là một chữ, là chữ tu á, là mình mới đạt được đạo. Không tu không bao giờ đạt được đạo hết á. Cho anh chàng hóa tay. Còn tu cách nào, mình phải học giáo lý sao. Rồi câu hỏi cuối cùng, hỏi những người nhỏ tuổi để tặng phần quà này, nhỏ đọc mới được, lớn đọc không được, đâu thấy đường đâu mà đọc. Rồi bây giờ xin hỏi câu hỏi cuối cùng, ai em bé nào biết được tam quy ngũ giới là gì? Tam quy ngũ giới là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. trộm cắp cho một chàng pháo tay. Và trước khi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin chúc quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng mạnh khỏe, luôn luôn lúc nào cũng an lành, và có đầy đủ tư duy trí tuệ hướng đến tâm tu hành, hướng đến niệm Phật, đạo từ bi của nhà Phật, để được giải căn giải nghiệp mình mà hồi hướng cho ông bà cha mẹ đã sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp, được nhiều lợi lạc. Thật rồi không, lưng là nước cuốn trôi vô rồi, thông thả ngày qua ngọn gió đông, sanh tử qua dần nơi mỗi niềm, có gì tồn tại để mà mong, sanh tử qua dần nơi mỗi niềm, có gì tồn tại để mà mong. Tựa dòng sông kiếp sông mong manh như đoạn